Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Thất Phong Chấn Tà. Chương 1040. Thất Phong Chấn Tà. Lăng Tiên Đế quyền oanh ra, thần uy vô tận, lập tức đem phía trước hư không nổ nát. Rồi sau đó, hắn vừa sải bước ra, ly khai lối đi đồng thời cũng rơi vào trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây cổ thụ che trời, xanh tươi tốt, giống như rừng rậm nguyên thủy giống như, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà nơi này linh khí cũng thập phần nồng đậm, gần như sắp muốn hóa thành thực chất, so Thiên Châu linh khí còn phải nồng đậm gấp trăm lần. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, đồng thời cũng thập phần mừng rỡ. Vĩnh sinh giới, rốt cuộc đi tới nơi này. Cảm thụ được chung quanh nồng đậm đến sắp hóa thành thực chất linh khí, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Nhất là tại cảm nhận được tầng kia đến từ thiên đạo giam cầm chi lực sau khi biến mất, hắn liền càng thêm vui sướng rồi. Bởi vì ý vị này, hắn không có đến sai chỗ, vĩnh sinh giới đúng là có thể làm cho hắn tiếp tục tu luyện bảo địa. Thiên Kiêu Cung chi chủ nói không sai, vĩnh sinh giới đích thiên đạo tuy nhiên cũng có sở tàng khuyết, nhưng mà so tu tiên giới thật tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất không tồn tại cái gì giam cầm chi lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong nội tâm bị vui sướng sở nhồi vào. Hắn vốn cho là mình con đường tu hành đã đứt rời, lại không một tia hy vọng. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại thành công đi tới vĩnh sinh giới, sao có thể không cho hắn cảm thấy vui sướng. Phong gia a Phong gia, nếu là nhà các ngươi biết rõ, ta đi tới vĩnh sinh giới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhớ tới cái kia cái nam tử trung niên cùng lão nhân, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Lúc trước, Phong Liệt dùng thiên vị, không mang theo hắn đi vĩnh sinh giới. Còn nói hắn cả đời chỉ có thể dừng lại ở tu tiên giới, vĩnh viễn còn lâu mới có được đạp vào chỗ càng cao hơn khả năng. Mà giờ khắc này, hắn lại đi tới vĩnh sinh giới, vậy cũng là một loại vẽ mặt nghe ngóng, chỉ là bị đánh mặt người tạm thời không biết mà thôi. Bất quá chắc hẳn, sớm muộn gì đều sẽ biết, đến lúc đó, hai người kia biểu lộ không biết nên có nhiều đặc sắc. Rời đi trước rừng rậm, tìm người hỏi thăm một chút vĩnh sinh giới phong thổ. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định. Dù sao, đây là một cái thập phần thế giới xa lạ, đối với bất cứ chuyện gì hắn đều không biết, luôn muốn hỏi thăm một chút đấy. Hơn nữa, hắn cũng muốn hỏi thăm một chút Tam Sinh Các. Bị vị kia trùng kích tiên đạo cảnh giới thất bại tuyệt đỉnh đại năng nhờ vả, hắn cần tìm một tên là Tam Sinh Các thế lực, đem lão nhân rơi xuống tin tức cáo chi đương đại các chủ. Hết lần này tới lần khác, hắn nghe xong rất nhiều người, cũng không có biết được về Tam Sinh Các đôi câu vài lời. Bởi vậy, hắn suy đoán là không phải mình ngay từ đầu liền nghĩ lầm rồi, cái thế lực này kỳ thật căn bản cũng không tại tu tiên giới. Hôm nay đi vào vĩnh sinh giới, hắn tự nhiên là muốn lưu tâm xuống. Đi thôi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên triển động thân hình, chuẩn bị bay ra phiến rừng rậm này. Bất quá đúng lúc này, hắn chợt nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Oành! Phảng phất là chí tôn ra tay, thiên tiên tức giận, đông bắc phương hướng truyền đến một hồi cực hắn ba động khủng bố. Mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thật là mạnh chấn động, chẳng lẽ là có cường giả tại giao thủ sao? Lăng Tiên nhíu mày, lập tức chuyển động thân hình, hướng phía đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Theo hắn càng ngày càng gần, vẻ này chấn động cũng càng ngày càng khủng bố, giống như ẩn núp hung thú thức tỉnh giống như, khủng bố tới cực điểm. Mà khi hắn đến chỗ này về sau, phát hiện phía trước tụ tập rất nhiều người, kém nhất đã ở Nguyên Anh kỳ, trong đó không thiếu đệ ngũ cảnh đại năng. Đang lúc mọi người phía trước, một tòa cao vạn trượng ngọn núi nguy nga sừng sững, thượng diện phù văn rậm rạp, trận văn quấn quanh, cho người ta một loại thập phần thần bí cảm giác. Cao điểm chung quanh có 6 tòa hơi thấp một chút ngọn núi, tương tự là khắc đầy phù văn trận lạc, cùng ngọn núi chính kêu gọi kết nối với nhau, thập phần huyền dị. Đây là Thất Phong Chấn Tà. Nhìn thấy 7 ngọn núi lập tức, Lăng Tiên sắc mặt đại biến, không kiềm hãm được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Điều này làm cho mọi người chịu khẽ giật mình, ánh mắt đồng loạt hướng phía hắn nhìn lại. Chết tiệt, thế nào lại là loại này thần trận? Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, không phải lòng hắn tính không đủ trầm ổn, thật sự là bởi vì tình cảnh này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Thất Phong Chấn Tà chính là một loại trong truyền thuyết thần trận. Bất quá chuẩn xác mà nói, đây là một loại cách cục chuyên môn dùng để trấn áp tà áp. Theo trận tiên truyền thừa bên trên ghi lại, trận này độ khó tương đương độ cao, mặc dù là đại tông sư cũng chưa chắc có thể bày ra. Mà tương đối trận này uy lực cũng vô cùng mạnh, nhưng đây không phải lại để cho Lăng Tiên biến sắc nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là 7 ngọn núi trấn áp tà áp. Bởi vì cái gọi là giết gà không cần mổ châu đao, có thể vận dụng Thất Phong Chấn Tà đồ vật, nhất định là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa hắn nhìn ra được, cái này 7 tòa thần phong không biết xảy ra vấn đề gì, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nói cách khác, nếu là trấn áp tà áp chưa chết, cái kia không được bao lâu, sẽ gặp phá phong mà ra. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể biến sắc. Không nghĩ tới mình mới vừa xong vĩnh sinh giới, liền gặp được khó giải quyết như thế tình huống. Tiểu tử, ngươi thế nhưng mà nhận thức loại này trận pháp. Một cái thần sắc lạnh như băng lão nhân mở miệng, hai con ngươi lợi hại như kiếm, nhìn thẳng Lăng Tiên, mang theo cao cao tại thượng ngạo nghễ. Loại này kiêu căng ánh mắt, lại để cho Lăng Tiên nhướng mày, thập phần không thích. Cho nên, hắn nhàn nhạt mở miệng. Biết rõ như thế nào? Không biết thì phải làm thế nào đây? Biết rõ thì nói mau. Lão nhân thần sắc kiêu căng vô cùng, mang theo vài phần di khí sai sử. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra không thích, nhưng hắn không muốn mới tới vĩnh sinh giới, liền phức tạp. Huống chi tình huống dưới mắt thập phần nguy cấp, không có thời gian dây dưa. Cho nên, hắn nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người, nói. Tình huống cụ thể, ta chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm, chỉ có một câu khuyên bảo. Nơi đây chính là đại hung chi địa, nếu không phải muốn chết, cũng nhanh chút ly khai nơi này, nếu không ai cũng không đi được. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu xôn xao. Tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đều không ngoại lệ, đều là tràn đầy nghi vấn. Nói đùa gì vậy? Tại đây rõ ràng chính là bảo địa, tại sao có thể là đại hung chi địa? Đúng đấy a, chúng ta tới đây là vì tầm bảo, dựa vào cái gì ngươi một câu, chúng ta phải ly khai à? Còn lớn hơn hung chi địa, đầu óc ngươi bị lừa đá đi, theo ta thấy, hắn tựu là muốn làm ta sợ đám bọn họ thối lui, sau đó chính mình độc tài bảo vật. Đúng vậy, chư vị đừng nghe hắn, nhanh chóng động thủ, đem cái này 7 ngọn núi nổ nát. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tầm đến bảo vật bên trong nghe ngóng đừng quên, nghe nói đây chính là một vị tuyệt đỉnh đại năng mộ. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ nghi vấn chính là trào phúng. Tuyệt đỉnh đại năng mộ. Nghe vang lên bên tai tiếng chất vấn, Lăng Tiên nở nụ cười. Trận tiên truyền thừa không có khả năng có lỗi, nơi đây trấn áp rõ ràng chính là đại hung chi vật, tại sao có thể là tuyệt đỉnh đại năng mộ. Bất quá, hắn cũng lười giải thích, thương hại nhìn mọi người liếc, nói. Ta không có bắt buộc các ngươi ly khai, chỉ là khuyên bảo, tin hay không không có quan hệ gì với ta, chính các ngươi quyết định. Nói xong, hắn không muốn cùng những vô tri này chi nhân lãng phí miệng lưới, ý định mau chóng rời đi chỗ này đại hung chi địa. Dù sao nên nói hắn cũng đã nói, những người này không tin lại có thể quái được ai. Bất quá. Ngay tại hắn triển động thân hình sắp, lão nhân kia lại xuất thủ. Oành! Một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc mang tất cả bát hoang, hoành quy ngang trên trời dưới đất, lại để cho mọi người chịu biến sắc. Tiểu tử, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Chuyện hôm nay, ngươi nếu là không nói rõ ràng, liền đem đầu của ngươi lưu lại đi. Lão nhân kiêu căng vô cùng, trong ánh sơ quy, v, nơ, không mắt mang theo vài phần khinh miệt, cũng mang theo vài phần lạnh như băng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Từng bước ép sát. Chương 1041. Từng bước ép sát. Tiểu tử, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Chuyện hôm nay, ngươi nếu là không nói rõ ràng, liền đem đầu của ngươi lưu lại đi. Lão nhân thần sắc kiêu căng, ngữ khí khinh miệt, phảng phất Lăng Tiên chính là của hắn thuộc hạ đồng dạng, hắn nói cái gì chính là cái đó. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống. Người này ngay từ đầu liền thập phần không khách khí, dưới mắt lại di khí sai sử, bắt hắn đem làm cái gì? Tùy ý khi dễ vũ nhục mềm như trái hồng sao. Cho nên, hắn chưa cho lão nhân sắc mặt tốt xem ra thản nhiên nói. Ngươi để cho ta nói, ta liền nói. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Ta là ai? Lão nhân cười ngạo nghễ đối với mọi người tại đây nói ra. Nói cho hắn biết, ta là ai? Ha ha! Liền vượt trào lão nhân cũng không nhận ra tiểu tử này là không phải La Dương vực à. Tiểu tử này chết chắc rồi, cảm dĩ như vậy giọng điệu đối với vượt trào lão nhân nói chuyện, hắn chắc chắn phải chết. Đúng vậy, vượt trào lão nhân thế nhưng mà La Dương vực nổi tiếng trạch đạo cường giả, ta đoán chừng một cái tát là có thể đem người này chém giết. Ngươi cũng quá coi thường dù chào lão nhân nghe ngóng dùng hắn cái kia thực lực khủng bố, đoán chừng tùy tiện phẩy tay áo một cái, tiểu tử này liền thần hồn câu diệt rồi. Ngoại trừ mấy vị trạch đạo đại năng chưa từng mở miệng bên ngoài, mọi người đều là nhao nhao phát ra giễu cợt, nhận định Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Ha ha, hiện tại ngươi biết sao? Nghe vang lên bên tai thổi phồng lời nói, vượt trảo lão nhân càng phát ra kiêu căng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng càng phát ra khinh miệt, chút nào cũng không có để ngũ cảnh đại năng khí độ nên có. Ngược lại là như một cách ăn chơi thiếu gia giống như, không coi ai ra gì, không ai bị nổi. Bất quá cái này cũng bình thường, người này thân là để ngũ cảnh đại năng tự nhiên là có một loại cảm giác về sự ưu việt. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đã biết, không chính là một cái để ngũ cảnh tu sĩ sao? Ta rất muốn biết, ngươi ở đâu ra lo lắng. Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, hắn đã sớm nhìn ra lão nhân thực lực chính là trạch đạo trung kỳ. Cấp số này cường giả đặt ở trong mắt người khác, vậy dĩ nhiên là cao cao tại thượng, chỉ có thể quỳ bái. Nhưng là đối với cho hắn mà nói, lại tính là cái gì? Đừng quên, hắn ở đây đến vĩnh sinh giới trước khi, nhưng là giết trọn vẹn 19 vị trạch đạo cảnh đại năng. Trong đó, còn có 4 cái trạch đạo trung kỳ. Cho nên, Lăng Tiên cũng không có đem người này coi vào đâu, thản nhiên nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, nếu là ngươi hiện tại thối lui, không dây dưa nữa, nhưng bảo trụ một cái mạng. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Lão nhân cất tiếng cười to, châm chọc nói. Ta nhìn ra được, ngươi cũng là trạch đạo cảnh tu sĩ, nhưng đáng tiếc ngươi chỉ có sơ kỳ, mà ta nhưng là trạch đạo trung kỳ, cao hơn ngươi lấy một cảnh giới. Nghe vậy, những nguyên anh kỳ kia tu sĩ nhao nhao khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà cũng là trạch đạo cảnh cường giả. Phải biết, mặc dù là tại vĩnh sinh giới trạch đạo cảnh tu sĩ coi như là cao không thể chạm cường giả, là đủ tung hoành một vực. Cho nên, mọi người mới sẽ cảm thấy khiếp sợ, bất quá rất nhanh, liền lần nữa lộ ra giễu cợt. Trạch đạo cảnh cường giả thì như thế nào? Chỉ là sơ kỳ mà thôi, chống lại trạch đạo trung kỳ vượt trào lão nhân chắc chắn phải chết. Đây là tại chỗ mọi người chung nhận thức, hoặc là nói, là đại chúng nhận thức. Dù sao, tu hành đẳng cấp thập phần xâm nghiêm, vượt cấp mà chiến loại sự tình này quá là hiếm thấy, chỉ có chân chính thiên kiêu lại vừa làm được. Mà mọi người, rõ ràng không cho rằng Lăng Tiên có thể làm được. Thật sao, vậy ngươi cứ việc tới thử, xem có thể không ngăn được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn xảy ra tay, nếu không, mạng của ngươi sẽ gặp khó giữ được. Nói xong, hắn quay người liền đi, không muốn cùng người này dây dưa. Nếu là đổi lại bình thường, hắn sẽ không để ý ra tay dạy dỗ một chút người này, nhưng là giờ phút này lại không được. Thân thể hắn là trận đạo tôn sư, rất rõ ràng thất phong chấn tà có thể kiên trì bao lâu, đoán chừng bất quá trong chốc lát chấn áp tà áp sẽ gặp phá phong mà ra. Tuy nói không xác định bên trong tà áp phải chăng còn sống, cũng không biết là gì thực lực, nhưng đáng giá vận dụng thất phong chấn tà đồ vật, sao có thể phàm là tục. Một khi xuất hiện, nơi đây tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Ít nhất, Lăng Tiên không cho là mình có năng lực ngăn trở. Cho nên, hắn thật sự là không muốn cùng người này dây dưa. Ai có thể liệu, hắn nhường nhịn, lại bị lão nhân trở thành mềm yếu có thể bắt nạt. Ha ha, phế vật. Tuyệt trảo lão nhân cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy khinh thường. May mà ngươi chính là đệ ngũ cảnh cường giả, rõ ràng như vậy kinh sợ, thật sự là phế vật. Nghe vậy, mọi người cũng nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy trào phúng. Điều này làm cho Lăng Tiên thực sự tức giận. Hắn không muốn cùng dù trào lão nhân lãng phí thời gian, bởi vậy một nhẫn nhịn nữa, nhưng người này lại không biết tốt xấu, lần nữa vũ nhục, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Tiểu tử, vội vàng đem ngươi biết chuyện tình nói ra, nếu không, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tuyệt trảo lão nhân âm lãnh cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Ta một nhẫn nhìn phóng viên bảy ai nữa, ngươi nhưng từng bước ép sát, đã như vậy ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, theo hắn tính ra, thất phong trấn tà trận chỉ cần trong chốc lát, sẽ gặp bỏ niêm phong. Nói cách khác, hắn cần tại trong chốc lát ở trong giải quyết chiến đấu. Không tự lượng sức ngu xuẩn. Tuyệt trảo lão nhân khinh thường cười một tiếng, nói. Ngươi đã không chịu nói, ta đây liền cắt ngang tứ chi của ngươi, nhìn ngươi nói hay không. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn tạo thành dấu móng tay, giống như là kim sĩ đại bằng điểu xé sách hư không, hiển thị rõ mũi nhọn. Điều này làm cho mọi người chịu biến sắc. Mặc dù là mấy cái đệ ngũ cảnh đại năng cũng phải động dung. Bất quá, Lăng Tiên thần sắc lại bình tĩnh như trước, một người bình thường trạch đạo trung kỳ mà thôi, hắn còn không để vào mắt. Trong vòng 10 chiêu tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, đế quyền triển động, vô địch dấu quyền ngang hư không, lập tức tan vỡ dấu móng tay. Điều này làm cho mọi người biến sắc, không nghĩ tới hắn mới vừa ra tay. Liền bảo phát ra uy thế như thế. Nhất là dù trào lão nhân càng là sắc mặt đại biến, đắc ý cùng trào phúng hết thảy cứng ở trên mặt. Hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, Lăng Tiên sức mạnh bùng lên, vậy mà chút nào cũng không kém hơn chính mình. Để nhị chiêu. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên ra tay bá đạo, như một vô địch chiến tiên đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ thế không thể đỡ. Oành! Một tiếng vang thật lớn, lão nhân toàn lực chống cự, chặn lại Lăng Tiên để nhị chiêu. Điều này làm cho hắn buông lỏng, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ châm chọc. Bất quá, đương Lăng Tiên oanh ra quyền thứ ba về sau, trên mặt hắn vẻ đắc ý lập tức biến thành hoảng sợ. Cả người cũng bị suốt lui ba bước. Điều này làm cho mọi người rung động. Không nghĩ tới danh chấn La Dương vực dù trảo lão nhân cư nhiên bị Lăng Tiên đặt ở hạ phong. Chiêu thứ tư, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền triển động, để tam chiêu mang theo thế tồi khô lạp hủ nứt vỡ không gian, lại để cho lão người quá sợ hãi. Đồng thời, người này cũng phẫn nộ tới cực điểm. Từ khi hắn đã thành đệ ngũ cảnh đại năng, liền không có có chật vật như thế đã qua. Nhưng mà dưới mắt, mới đã qua ba chiêu, hắn liền bị Lăng Tiên áp tại hạ phong, điều này làm cho tự cao tự đại chính hắn có thể nào tiếp nhận. Giết cho ta. Tuyệt trảo lão nhân hai tay rạch nước trường không, thần uy vang chín tầng trời, chặn lại Lăng Tiên chiêu thứ tư. Điều này làm cho hắn đại hỉ, cũng làm cho mọi người chịu phấn chấn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đương Lăng Tiên chiêu thứ năm cường thế oanh ra về sau, mọi người đắc ý liền cứng ở trên mặt, thay vào đó là khiếp sợ. Oanh! Đế quyền ngang trời, Lăng Tiên thực sự tức giận, cũng vận dụng toàn bộ thực lực. Cho nên, một quyền này của hắn thần uy vô tận, lập tức đem lão nhân chấn động lùi lại mấy bước, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh lại. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy khiếp sợ, mặc dù là mấy vị kia để ngũ cảnh đại năng cũng phải động dung. Mà ở như vậy, vạn lại câu tịch. Không có một âm thanh. Không khí xuống, Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một câu nói, nương theo lấy ngập trời thần uy, rung động toàn trường. Chiêu thứ 6, sát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042. Bảy ngọn núi toái. Chương 1042. Bảy ngọn núi toái. Chiêu thứ 6, sát. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền huy động, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Người này thần thái kiêu căng, ngữ khí khinh miệt, đã sớm lại để cho hắn chán ghét tới cực điểm. Mà trở ngại Thất Phong Chấn Tà sắp bỏ niêm phong, hắn không muốn cùng lão nhân lãng phí thời gian, cho nên hắn vận dụng là toàn bộ phần thực lực. Hồng Hoang Thiên Công điên cuồng vận chuyển, Kim Cương Bất Hoại Thể điên cuồng vận chuyển, lại để cho hắn mãnh liệt như chiến thần hạ phàm, chiến lực cùng Trạch Đạo trung kỳ ngang hàng. Cho nên, khi hắn thứ 6 quyền oanh ra về sau, tất cả mọi người rung động. Mặc dù là mấy vị kia để ngũ cảnh đại năng cũng phải động dung. Nhất là Vũ Trảo lão nhân càng là sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng Lăng Tiên không đáng giá nhắc tới, chính mình tiện tay liền có thể gạt bỏ. Nhưng khi khai chiến về sau, hắn mới ý thức tới chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Lăng Tiên. Giờ phút này, hắn càng là sinh ra một loại không thể địch lại được cảm giác. Đáng chết, cút cho ta. Vừa chào lão nhân hét lớn, hai móng điên cuồng huy động cùng cái này kinh thiên động địa một quyền ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, người này hai tay vỡ ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Điều này làm cho mọi người chịu ngốc trệ trước mắt một màn này ý vị như thế nào đã rất rõ ràng, lấy ý nghĩa Lăng Tiên cường độ công kích mạnh hơn so với Dụ Trảo lão nhân. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy rung động. Chiêu thứ 7, giết cho ta. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, kim quang cùng dấu quyền ngang hư không, thần uy vang chín tầng trời, hào quang diệu mười giới. Như vậy uy thế, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Vụ Trảo lão nhân cũng là như thế, hắn dốc sức liều mạng ngăn cản, lại khó có thể chống lại Lăng Tiên thần uy, bị một quyền này đánh cho ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Thấy thế, Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Lập tức thiểm lược đến thân lão nhân trước, hai tay mang theo khai thiên xu thế lực bổ xuống. Chiêu thứ 8. Lạnh như băng ba chữ, giống như diêm la đòi mạng, nương theo lấy khai thiên thần trưởng, lại để cho lão nhân như rơi vào hầm băng. Hắn đồng tử bỗng nhiên chặt lại, một ít song kim quang tay không tại trong mắt phóng đại, tựu như cùng là chí tôn ra tay cho hắn một loại không có thể ngăn cản cảm giác. Điều này làm cho hắn chịu sợ hãi. Ầm. Lăng Tiên song trưởng lực bổ, đem lão nhân đánh bay ra ngoài, máu tươi tại giữa không trung phiêu linh. Lập tức thân hình hắn thuấn di, một chân giống như thần long bái vĩ, hoành rút hư không. Oành. Hư không nghiền nát, tứ phương kinh hãi, nương theo lấy một tiếng rõ nét nứt xương, lão nhân phun máu tươi tung tóe. Điều này làm cho mọi người triệt để thử ra một chút đến, bởi vì thế cuộc đã rất sáng suốt. Lão nhân đối mặt Lăng Tiên cường thế công kích, mỗi một lần đều rơi xuống hạ phong. Ý vị này, Vụ Trảo lão nhân căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ, kém một cái cấp bậc. Một chiêu cuối cùng, tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, hai tay huy động đường tắt vắng vẻ vận lưu chuyển, kim quang phun trào. Như cùng đến tôn hàng lâm, muốn chấn động toái sơn hà. Hảo cường. Thân lão nhân thể run rẩy dữ dội, sợ hãi tới cực điểm. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, kém một cái cấp bậc. Điều này làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi, cũng cảm nhận được khuất nhục. Theo khai chiến đến bây giờ mới đã qua cửu chiêu, mỗi một chiêu hắn đều ở hạ phong, khó có thể dùng lực, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác, sự thật bày ở trước mắt, cho dù nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Chết đi! Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, vô địch dấu huyền nứt vỡ không gian tại lão nhân ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, đem nổ nát thành cặn bã. Máu tươi phun trào, ức văng khắp nơi, tuyệt trào lão nhân hóa thành bột phấn. Bất quá, không người chú ý tới, hắn đã có một đám tàn hồn trốn rời khỏi nơi này. Điều này làm cho mọi người trừng lớn hai con ngươi, tràn đầy hoảng sợ. 10 chiêu. Thật sự chỉ dùng 10 chiêu, liền đem tuyệt trào lão nhân giải quyết, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Phải biết. Tuyệt trảo lão nhân thế nhưng mà La Dương vực tiếng tăm lừng lấy cường giả, mặc dù là vực chủ cũng cần đối với hắn lễ nhượng ba phần. Nhưng mà một cường giả như vậy cư nhiên bị Lăng Tiên 10 chiêu đánh bại, cái này là bá đạo bực nào? Sao có thể không cho mọi người cảm thấy hoảng sợ? Mặc dù là mấy vị kia để ngũ cảnh đại năng cũng chấn kinh rồi, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà khủng bố đến trình độ này. Cái này để cho bọn họ thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Về phần những trào phúng kia Lăng Tiên người, càng là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, phảng phất bị người rút một cái tát. Đồng thời, bọn hắn cũng đầy tâm sợ hãi, sợ Lăng Tiên mang thù, một cái tát đưa bọn chúng đều trục chết. Thật tình không biết, tại Lăng Tiên trong nội tâm, những người này liền con sâu cái kiến cũng không tính, hắn mới chẳng muốn cùng một bầy kiến hôi thế hệ so đo. Nếu không phải ruột trào lão nhân từng bước ép sát, không tha thứ, hắn cũng sẽ không biết bá đạo ra tay, đem đuổi giết. Dù sao, dưới mắt thế nhưng mà thời khắc nguy cấp, làm sao có thời giờ lãng phí. Cho nên, Lăng Tiên tại đánh chết ruột trào lão nhân về sau, lập tức chuyển động thân hình, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thất phong chấn tà trận đã kiên trì không được bao lâu, không cần thiết một lát bên trong tà áp sẽ gặp phá phong xuất thế. Mà hắn tuy nhiên chỉ dùng 10 chiêu, liền đem ruột trảo lão nhân đuổi giết, nhưng dù sao đã chậm trễ một chút thời gian, sao có thể không nhanh chút trốn. Nhưng mà, hắn tính sai. Ngay tại hắn vạch phá bầu trời lập tức, bảy tòa thần phong bỗng nhiên tản mát ra hừng hực hào quang, rồi sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc giải thể, hóa thành bột đá tiêu tán. Ngay sau đó, đỏ tươi huyết quang che khuất bầu trời, giống như địa ngục xâm la, làm cho người ta buồn nôn, cũng làm cho người không rét mà run. Đồng thời, một cổ mạnh mẽ giam cầm chi lực bỗng nhiên hàng lâm, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng như lâm vào vũng bùn. Không thể không rơi xuống mặt đất. Lập tức, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, trong lòng biết thất phong chấn tà trận đã nghiền nát, so với chính mình tính toán thời gian nói trước không ít. Ý vị này, tà áp sắp xuất hiện, nguy cơ hàng lâm. Mọi người tại đây cũng phát hiện dị thường, cái này các loại dù gì cảnh tượng, rõ ràng là đại hung xuất thế, làm sao có thể tồn tại bảo vật gì. Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người lập tức hội tụ tại Lăng Tiên trên người. Bởi vì bọn họ chợt nhớ tới, Lăng Tiên trước khi từng để cho bọn họ mau mau rời đi nơi đây, rõ ràng cho thấy biết rõ sẽ phát sinh loại tình huống này. Cho nên, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên, liền mấy vị kia để ngũ cảnh đại năng cũng là như thế, đều vài phần vẻ ước ao. Ta cái kia sẽ để cho ngươi đám bọn họ ly khai, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại tin, cũng đã chậm. Lăng Tiên thần sắc âm tình bất định, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá hắn biết rõ, càng là thời khắc nguy cấp, chính mình càng là phải tỉnh táo, không có khả năng tự loạn trận cước. Được nghe hắn lời ấy, mọi người nhất thời như bị người hung hăng rút một cái tát trên mặt đau rát. Bọn hắn biết được không chỉ có không tin, ngược lại là mở miệng chào phúng Lăng Tiên, nhưng mà dưới mắt một màn này, lại đã chứng minh hắn đúng. đây không thể nghi ngờ là một loại vẽ mặt cho mọi người một cách mạnh mẽ đánh trả. Công tử, dưới mắt tình thế thập phần nguy cấp, không biết ngươi có thể kỹ càng vì bọn ta nói rõ. Cũng tốt lại để cho mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ ra biện pháp. Cả người quần trắng trên mặt lụa mỏng nữ tử nhẹ giọng mở miệng, tiếng như châu rơi khay ngọc, thanh thúy động lòng người. Nếu là vượt trảo lão nhân như ngươi như vậy hòa khí, hắn cũng sẽ không biết vấn lạc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc, đem về thất phong trấn tà sự tình nói liên tục. Dù sao hiện tại huyết quang thông thiên tràn đầy giam cầm chi lực, hắn không cách nào lao ra. Dứt khoát liền đem sự tình nói cho mọi người, nói không chừng sẽ nhớ ra biện pháp. Mà theo Lăng Tiên mở miệng, sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi, có chút tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch người đã toàn thân run rẩy. Mặc dù là mấy vị kia để ngũ cảnh đại năng, trong ánh mắt cũng đầy là ngưng trọng. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Biện pháp duy nhất. Chương 1043. Biện pháp duy nhất. Thất phong trấn tà chính là trong truyền thuyết một loại thần trận, hắn đẳng cấp vô cùng cao, uy năng cũng vô cùng mạnh, mặc dù là tầm thường trận đạo đại tôn sư cũng chưa chắc có thể đem bố trí đi ra. Nhất là trước mắt chỗ ngồi này thất phong trấn tà càng là vận dụng hai đạo phù trận pháp môn, hơn nữa lại để cho hai loại đạo kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Theo Lăng Tiên đoán chừng, bố trí trận này hoặc là hai cái hết sức ăn ý đại tông sư, hoặc là chính là thân kiêm hai đạo phù trận đại tông sư. Hắn tạo nghệ độ cao, cho dù xưng bất thượng là đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh phong, cũng không khác nhau lắm rồi. Mà trận này hiệu quả chính là trấn áp tà áp. Đương nhiên, đây là một cái so sánh sơ lược xưng hô. Phía dưới trấn áp có thể là nhập ma chi nhân, cũng có khả năng là ma vật. Nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là trận này trấn áp tà áp, nhất định là cực sự mạnh mẽ. Nếu không, không có khả năng dẫn động hai đạo phù trận đại tông sư tự mình ra tay, mà lại bố trí ra trong truyền thuyết thất phong trấn tà. Cho nên, khi nghe Lăng Tiên sau khi nói xong, ở đây trên mặt mọi người đều trở nên khó coi. Mặc dù là mấy vị kia để ngũ cảnh đại năng, thần sắc cũng âm trầm xuống. Mỗi người đều có một loại nguy cơ to lớn cảm giác, tựu như cùng là bị vô tận vực sâu bao phủ, nhìn không tới một tia sáng lộ ra. Thậm chí có không ít nguyên anh tu sĩ đã sinh lòng tuyệt vọng rồi. Không có biện pháp không tuyệt vọng có thể dẫn động đại tôn sư tự mình ra tay, mà lại bố trí xuống thất phong trấn tà trận ma vật, nhất định là đáng sợ đến kinh thế hãi tục. Một khi cái kia ma vật xuất thế, vậy cho dù là tất cả mọi người bọn họ chung vào một chỗ, cũng không có ngăn trở khả năng. Kể từ đó, sao có thể không sinh lòng tuyệt vọng? Đồng thời, mọi người cũng sinh lòng hối hận là sao không nghe Lăng Tiên khuyên bảo. Giờ thì tốt rồi, đừng nói là cầm đến bảo vật, ngay cả tính mệnh đều bị lôi kéo vào. Mà ngay cả mấy vị kia trạch đạo cảnh cao thủ cũng có vài phần đã hối hận. Hết cách rồi, Lăng Tiên nói quá mức đáng sợ, tình cảnh này cũng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Tám châm chỉ là hiện ra huyết quang, liền làm cho tất cả mọi người đều khó mà hành động, nếu là ma vật xuất thí, cái kia được khủng bố tới trình độ nào. Ngươi đối với thất phong trấn tà hiểu rất rõ. Bạch y nữ tử môi son hé mở, một đôi mắt đẹp tại Lăng Tiên trên người quét tới quét lui, nói. Không biết công tử có thể có biện pháp. Nếu là có, nhưng tuyệt đối không nên tàng tư, dù sao, ngươi bây giờ cũng bị nhốt rồi. Ta nếu là có biện pháp, thì sẽ không chứng kiến thất phong trấn tà trong nháy mắt, xoay người rời đi. Lăng Tiên cau mày cảm thấy khó giải quyết. Tuy nhiên trận tiên truyền thừa trên có đối với thất phong trấn tà ghi lại, vốn lấy hắn hôm nay tạo nghệ căn bản vô lực đem bố trí đi ra, tối đa cũng tựu là hoàn thành một nửa. Không có cách nào sao? Bạch y nữ tử đôi mắt dễ thương buồn bã, đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Chư vị, dưới mắt thế cục chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng, tại nơi này tình trạng khẩn cấp, tất cả mọi người là một cái tuyến thượng châu chấu, đều đừng che giấu rồi. Bằng không thì, ai cũng không đi được. Nghe vậy, mọi người im lặng. Đối mặt thần bí thất phong chấn tà trận, tuyệt gì ma vật, ai có thể có biện pháp tốt. Ai đều không có sao. Nữ tử khe khẽ thở dài, lại đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trực giác nói cho nàng biết trước mặt nam tử này nhất định có biện pháp. Thấy thế, mọi người cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đều mang theo vài phần vẻ ước ao. Khi bọn hắn nghĩ đến, Lăng Tiên nếu biết như thế tinh tường, vậy hẳn là cũng biết ứng đối phương pháp, cho nên bọn hắn đều muốn hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người hắn. Không thể không nói, đây thật là một loại thiên đại châm chọc. Trước một khắc, mọi người còn nghi vấn trào phúng lấy Lăng Tiên, nhưng bây giờ lại đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, cái này là bực nào châm chọc. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Nếu là nghe lời của ta, sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua mọi người, thầm mắng dù chào lão nhân không biết tốt xấu, bằng không thì, hắn giờ phút này đã sớm bay ra rừng rậm, há có thể lâm vào trong nguy cơ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có vượt khó tiến lên rồi. Có thể hay không phát ra nổi hiệu quả, ta không biết, bất quá dưới mắt, chỉ có tu bổ tốt thất phong chấn tà một con đường này. Lăng Tiên than khẽ, nhìn qua cái kia bảy tòa đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn căn cơ nhưng sừng sững không ngã thần phong, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Nếu là cái này bảy tòa thần phong đã hoàn toàn biến mất, cái kia ma vật liền sẽ xuất thế, hắn ngoại trừ liều chết chống cự, không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá dưới mắt, thần phong căn cơ chưa từng nghiền nát, cái này liền cho hắn nếm thử tu bổ cơ hội tốt. Ngươi nói là thần phong tu bổ tốt. Bạch y nữ tử khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tuôn ra vài phần nghi vấn vẻ. Ta đây là biện pháp duy nhất, có thể thành công hay không, liền xem vận mệnh của chúng ta rồi. Lăng Tiên thần sắc kiên định, hắn tuy nhiên tinh tường khả năng này cực thấp, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có hết sức đánh cược một lần. Đây cũng là một biện pháp. Bạch y nữ tử cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Không biết chư vị bên trong, nhưng có phù sư, hoặc là trận sư. Nghe vậy, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Điều này làm cho bạch y nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên, không nghĩ tới rõ ràng không một người hiểu được hai đạo, phù, trận, mà đang ở nàng khó khăn sắp. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, vừa nói liền lại để cho mọi người ngây ngẩn cả người. Không cần, một mình ta đến là tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, rồi sau đó liền cười khổ lắc đầu. Bọn hắn tuy nhiên không phải là trận pháp sư, cũng không phải phù đạo sư, nhưng là tinh tường trận này đồng thời gồm cả hai đạo, phù, trận. Hơn nữa tạo nghệ đều hết sức độ cao. Nói cách khác, muốn tu bổ trận này chỉ có tinh thông hai đạo, phù, trận mới có thể. Không nói trước tinh thông hay không, riêng nói gồm cả hai đạo, phù, trận, liền là một việc tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Cho nên tất cả mọi người mặt lộ vẻ đắng chát, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên có thể làm được. Ai, xem ra là trời muốn diệt chúng ta à? Đúng vậy a, thất phong chấn tà hủy diệt sắp tới, ma vật tiếp xúc sắp xuất thế, bằng vào ta các loại chi lực tuyệt đối không cách nào chống lại. Ai chết chắc rồi, người này tuy nhiên cường đại, liền dù chào lão nhân đều có thể tại 10 chiêu đánh bại. Nhưng tinh thông hai đạo, phù, trận, rõ ràng không thực tế a. Đúng vậy a, phù sư cực kỳ hiếm thấy, tạo nghệ tinh thâm càng là phượng mao lân giác. Hắn làm sao có thể thân kiêm hai đạo, phù, trận. Mọi người lắc đầu thở dài trong lời nói một mảnh tuyệt vọng. Liền mấy vị kia để ngũ cảnh đại năng cũng lòng có bi thương đều không cho rằng Lăng Tiên là kiêm tu hai đạo, phù, trận kỳ tài. Công tử đừng nói giỡn, Giờ phút này chính là sống còn sắp, chúng ta hay là suy nghĩ thật kỹ nên làm sao bây giờ. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng thở dài, có chút buồn sầu. Ta không tâm tình nói đùa với ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc, chẳng muốn cùng nàng nói nhảm, cất bước đi về hướng cái kia bảy tòa thần phong. Hắn đi lại chậm chạp vừa trầm nặng, mỗi đi một bước đều tựa hồ hao phí toàn thân hắn khí lực. Nhất là đang ép gần bảy ngọn núi thời điểm, cái kia huyết quang càng phát ra nồng đậm, lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch, nửa bước khó đi. Bất quá, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tu bổ tốt thất phong trấn tà trận, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cho nên, Lăng Tiên khó khăn di chuyển bước chân, rốt cuộc tại trong chốc lát sau đi tới ngọn núi chính phía trước. Bắt đầu đi, thành tắc thì sống sót, bại tắc thì đạp vào hoàng tuyền. Lăng Tiên thần sắc kiên định, chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, vận dụng mình ở hai đạo phù trận bên trên sở học. Thoáng chốc trận lạc hiển hiện, phù văn đầy trời. Ở đây tất cả mọi người cũng theo đó trừng lớn mắt con mắt, liền hô hấp đều dừng lại. Thứ Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Phù văn đầy trời. 1044 chương phù văn đầy trời. Mặt trời treo cao buông xuống vô cùng ánh mặt trời, lại khó để xua tan nơi này huyết quang cùng rét lạnh. Đã đứt gãy bể tan tành ngọn núi chính phía trước, Lăng Tiên dùng chỉ viết thay ở giữa không trung liên tiếp kéo lê hoa văn bí ẩn. Cái kia hai ngón tay tựa hồ có một loại ma lực, giống như một luân phiên bất diệt nắng gắt, thần quang chiếu sáng rực rỡ, chướng mắt chói mắt. Cùng lúc đó, phù văn đầy trời trận lạc vô tận. Lẫn nhau đan vào, hình thành một cổ thần bí sức mạnh to lớn, đem ngọn núi chính vây kín mít. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn nhìn xem cái kia đầy trời phù văn cùng trận lạc, trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tuy nhiên không phải là phù sư, cũng không phải trận sư, nhưng hai đạo phù trận đích thủ đoạn đều từng thấy đấy. Cho nên, đem làm phù văn cùng trận lạc bay múa đầy trời lúc, bọn hắn lập tức xác thực định, Lăng Tiên tinh thông hai đạo phù. Đúng, tựu là tinh thông. Tầm thường trận sư cùng phù sư, nhưng không có cách nào lại để cho phù văn trận lạc hình thành thực chất, hiện ra tại trước mắt mọi người. Nói cách khác, Lăng Tiên không chỉ có thân kiêm hai đạo phù trận, hơn nữa tạo nghệ không tục B6K. Ôi trời ơi! Hắn rõ ràng thân kiêm hai đạo phù trận. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Khó có thể tin, dứt bỏ trận đạo không nói chuyện, phù đạo cũng không phải là người bình thường có thể tu tập, có thể tinh thông hai đạo chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế kỳ tài. Không thể tưởng tượng nổi, đừng quên, này người còn là một vị đệ ngũ cảnh đại năng, khó có thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào. Mọi người nhao nhao kinh hô, đều là tâm thần đều chấn động, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Phù sư bản liền hiếm thấy, tinh thông người càng là thập phần rất thưa thớt, mà tinh thông hai đạo người càng là phượng mao lân giác vậy tồn tại. Mà dưới mắt, Lăng Tiên dùng chỉ làm cái, hiển thị rõ hắn ở đây hai đạo phù trận bên trên là không tục tạo nghệ, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, mọi người cũng cuộc đời khổ sở. Chỉ vì bọn hắn lại bị Lăng Tiên vẽ mặt rồi. Trước khi bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là mỗi người cũng không tin Lăng Tiên. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại hiển thị rõ hai đạo phù trận là không tục tạo nghệ, cái này sao có thể không tính là một loại vẽ mặt. Cho nên, mọi người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt hết sức phức tạp, có khiếp sợ, có đắng chát, có hổ thẹn, cũng có chờ mong. Thất phong trấn tà trận đem hai đạo phù trận hoàn mỹ dung hợp mà thành, bố trí xuống trận này hai vị tiền bối quả nhiên là tạo nghệ bất phàm, gọi là vượt phủ thần công a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, thật sâu chịu thuyết phục. Hắn từ nơi này tòa thất phong trấn tà trên đại trận đó có thể thấy được, bố trí xuống trận này hai vị đại năng, cho dù đừng nói tới là đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh phong, cũng không khác nhau lắm vậy. Mà ở sợ hãi than đồng thời, hắn cũng càng ngưng trọng thêm rồi. Rốt cuộc là hạng gì ma vật, có thể dẫn động hai vị đăng phong tạo cực đại tông sư ra tay, dùng thất phong trấn tà đem trấn áp. Lại phải là bực nào cường đại, khả năng nứt vỡ hơn phân nửa thần trận, sắp phá phong mà ra. Vừa nghĩ tới đó, Lăng Tiên áp lực liền càng lớn, bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có kiên trì. Chỉ có như vậy, mới có thể có một chút hy vọng sống. Hai vị tiền bối, phù hộ ta đi, để cho ta đem trận này chữa trị, miễn cho ma vật làm hại thế gian. Lăng Tiên thần sắc kiên định. Dùng chỉ viết thay, ở giữa không trung kéo lê từng đạo trận lạc phù văn, đem trước mặt chỗ ngồi này gần như bể tan tành ngọn núi ổn định lại. Hắn trận đạo tạo nghệ sớm đã đột phá đến tông sư chi cảnh, hơn nữa là tông sư trong người nổi bật. Nếu để cho hắn luyện chế lại một lần một tòa thất phong trấn tà trận, vậy dĩ nhiên là không thể có thể, mặc dù là tầm thường đại tông sư cũng làm không được. Bất quá, như chỉ là chữa trị kia đối với hắn mà nói, liền không có độ khó gì rồi. Mà hắn tuy nhiên mới vào phù đạo, nhưng là đừng quên, hắn tiếp nhận truyền thừa thế nhưng mà để ngũ phần thiên. Vị tiên nhân này thân phận, nhưng là vĩnh sinh giới công nhận đệ nhất phù sư. Không chút khách khí nói, Lăng Tiên tu luyện phù kinh chính là chí cao vô thượng phù đạo truyền thừa. Coi như là từ xưa đến nay thiên hạ, đó cũng là đứng đầu nhất phù đạo pháp môn. Tuy nhiên hắn chỉ lĩnh ngộ lấy nửa phần, nhưng đây chính là đứng đầu nhất phù đạo pháp môn, mặc dù là chỉ có nửa phần, vậy cũng tuyệt đối là có thể so với phù đạo đại sư. Cho nên, Lăng Tiên tùy tiện niết đến, hai ngón tay huy động, đầy trời phù văn hiện lên, đem đá bể tan tành ngọn núi ổn định lại. Bất quá, thất phong trấn tà dù sao cũng là trong truyền thuyết thần trận, hơn nữa cái kia huyết quang cuồn cuộn không dứt theo lòng đất tuôn ra, lại để cho chữa trị quá trình trở nên cực kỳ gian nan. Đây cũng chính là hắn, nếu là người khác thì, cho dù thân kiêm hai đạo, phù, trận, mà lại tạo nghệ không tầm thường, cũng khó có thể kiên trì đến bây giờ. Dù sao, cái kia huyết quang có một loại lực lượng thần bí, có thể giam cầm sinh linh thần hồn thân thể. Nhất là tới gần ngọn nguồn, càng là áp lực cực lớn, thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Nếu không có Lăng Tiên thực lực rất mạnh, chỉ sợ sớm đã chết ở đây rồi. Điểm này, mọi người tại đây đều đã nhìn ra, cũng vì vậy mà sợ hãi thán phục. Thân kiêm hai đạo, phù, trận, lại có đệ ngũ cảnh tu sĩ, bực này tuyệt thế kỳ tài, bất luận kẻ nào đều bởi vì sợ hãi thán phục. Cho ta ngừng. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, mười ngón trên dưới tung bay, mau làm cho người ta hoa mắt, khó có thể thấy rõ. Mà theo hắn mười ngón bay múa, trận lạc cùng phù văn nổi lên, tản mát ra lực lượng thần bí, bám vào tại trên chủ phong. Lập tức, ngọn sơn phong này giống như là đã có sinh mệnh, tính cả còn lại sáu tòa thần phong đều tản ra tia sáng kỳ dị. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng cái này lại đại biểu hắn đốt sáng lên ngọn núi vốn là phù văn trận lạc, chỉ phải kiên trì, nhất định có thể đem thất phong trấn tà thành công chữa trị. Mà nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây cũng vui mừng quá đỗi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, chính là chờ mong. Hiển nhiên, Lăng Tiên hai đạo, phù, trận tạo nghệ, lại để cho mọi người thấy hy vọng. Đối với hắn không hề ôm lấy nghi vấn, mà là đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Huyết quang càng ngày càng nồng đậm, thân thể cũng càng ngày càng không nghe sai khiến rồi. Cảm thụ được thân thể dần dần cứng ngắc, Lăng Tiên cau mày trong lòng biết chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nếu không, sẽ gặp bị huyết quang triệt để giam cầm. Cho nên, hắn nổ tung. Phù kinh cùng trận đạo quy tắc chung hiện lên ở trong đầu hắn. Nguyên một đám màu vàng chữ cổ hào quang tỏa sáng trình bày phù đạo huyền bí trận đạo chí lý. Ta cũng không tin thân phù hai đạo, phù trận chí cao truyền thừa ta, hoàn tu phục không được ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới. Hắn mười ngón trên dưới tung bay, trận lạc phù văn bay múa đầy trời, đem nguyên bản vốn đã ảm đạm, thậm chí là bể tan tành phù văn trận lạc thắp sáng. Nhất là tại hai chủng truyền thừa hiện hiện trong đầu về sau, hắn chữa trị tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủn trong chốc lát, hắn cũng đã đem to bằng ngọn núi bán phù văn thắp sáng. Chỉ kém một điểm cuối cùng, hắn liền có thể đem trận này hoàn toàn chữa trị. Đến lúc đó, mặc dù dưới đáy trấn áp ma vật cường hãn nữa, cũng trốn không thoát đến. Điều này làm cho chúng người vui mừng quá đỗi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, chính là chờ mong. Một bước cuối cùng toàn lực đánh cược một lần. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, đưa hắn tại hai đảo, phù. Trận tạo nghệ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, hiển thị rõ không tầm thường thần uy. Cùng lúc đó, trong đầu chữ cổ hào quang tỏa sáng, giống như một cái mặt trời nhỏ giống như tản mát ra cực kỳ hừng hực hào quang. Mà ở hai bộ vô thượng truyền thừa ra trì xuống, Lăng Tiên mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, chữa trị tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, trước mặt tòa chủ phong này phù văn trận lạc, liền bị hắn triệt để thắp sáng. Ngay sau đó, còn lại sáu tòa thần phong liên tiếp sáng lên, lẫn nhau giao hội, phóng xuất ra kinh thiên sức mạnh to lớn, trấn áp thế gian hết thảy tà ma. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó đại hỉ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, tựu như cùng là ở xem một vô địch thiên tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Tưởng gì đoạt xá. Chương 1045. Tưởng gì đoạt xá. Trên đất trống, bảy tòa thần phong hào quang tỏa sáng, giống như bảy mặt trời nhỏ giống như ánh sáng thập phương, chướng mắt chói mắt. Lẫn nhau giao hội, thần bí sức mạnh to lớn bao phủ thập phương, trấn áp thế gian hết thảy tà ma. Điều này làm cho chúng người vui mừng quá đỗi, nhao nhao mở miệng. Không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng thật sự tu bổ tốt rồi thất phong trấn tà trận. Khó có thể tưởng tượng, người này vậy mà thân kiêm hai đạo, phù, trận. Hơn nữa tạo nghệ cường hãn như vậy. Mặc dù chỉ là tu bổ, cũng không phải là sáng tạo, nhưng cái này cũng gọi là kinh người. Dù sao trận này thế nhưng mà do hai vị đại tông sư sở bố trí xuống, có thể đem tu bổ, đã chứng nhận sáng tỏ người này tại hai đạo, phù. Trận bên trên tinh thâm tạo nghệ. Kinh thế kỳ tài, tuyệt đối là kinh thế kỳ tài, không chỉ tu là cực sự cường hãn, nhưng lại kiêm tu hai đạo, phù. Trận, quả nhiên là yêu nghiệt a. Mọi người nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt hết sức phức tạp. Có hổ thẹn, có cảm kích, có sợ hãi thán phục, cũng có kính sợ. Mặc dù là mấy vị kia để ngũ cảnh đại năng, cũng mắt lộ ra ngạc nhiên. Nhất là cô gái mặc áo trắng kia càng là mắt lộ ra dị sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên tại hai đạo, phù. Trận bên trên tạo nghệ, lại là thâm hậu như thế, thật sự tu bổ tốt rồi thất phong trấn tà trận. Hô! Đã xong! Nhìn qua lại lần nữa vận chuyển lại bảy tòa thần phong, Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, yên lòng. Thần phong như là đã vận chuyển, vậy liền ý nghĩa nguy cơ giải trừ, không cần lo lắng nữa trận này phía dưới trấn áp ma vật rồi. Kể từ đó, hắn tự nhiên là yên tâm. Mà buông lòng trễ, hắn lập tức cảm nhận được một hồi trời đất quay cuồng, sắc mặt cũng tại trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hết cách rồi, chữa trị quá trình thật sự là quá gian nan. Không chỉ cần muốn chống cự lại huyết sắc ma quang xâm nhập, còn phải chuyên chú ở trước mắt đại trận, loại này cường độ cao quá trình, đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể đủ tiếp tục kiên trì. Nếu là người khác thì, cho dù có được cùng hắn thâm hậu phù trận tạo nghệ, chỉ sợ cũng không kiên trì được trong chốc lát. Cho nên, Lăng Tiên giờ phút này tuy nhiên lộ ra so sánh chật vật, nhưng mà không một người dám đối với hắn lộ ra ánh mắt khinh thường, có tất cả đều là kính sợ. Giống như là đối mặt vô thượng thiên tiên vậy kính sợ. Trước điều tức hạ xuống trạng thái bây giờ thật sự là quá tệ. Lăng tiên cười khổ lắc đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống ý định điều trị thân thể một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Vốn là đem làm bảy tòa thần phong hào quang tỏa sáng lúc đầy trời huyết quang liền dần dần làm nhạt, bị trận này trấn tà chi năng hóa đi. Nhưng là dưới mắt, vô tận huyết quang lại sáng chói vô cùng, lại là đè xuống bảy ngọn núi quang mang. Lập tức, huyết quang dần dần ngưng tụ, biến ảo thành huyết sắc tiểu tiễn, hướng phía ở đây tất cả mọi người gào thét mà đi. Điều này làm cho mọi người đột nhiên biến sắc, nhao nhao vận chuyển thần thông, ngăn cản dù gì lại cường hãn máu tươi. Lăng tiên cũng mày nhăn lại, không rõ bu không nơ tại sao lại phát đột phát dị biến. Rõ ràng nhưng, những máu tươi này là thất phong trấn tà trận phía dưới ma vật bố trí. Nhưng là, hắn rõ ràng đã tu bổ tốt rồi trận này, vì sao còn sẽ phát sinh dị biến? Bất quá giờ phút này, hắn đã không kịp nghĩ nhiều bởi vì cái kia đầy trời máu tươi đúng là có một bán hướng về phía bị hắn giết. Thật đúng là chiếu cố ta à. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo trên đỉnh tam hoa phát ra ánh sáng chói lọi, chậm rãi chuyển động ở giữa, đại đạo chi khí tràn ngập ra, hiển thị rõ kinh thế phòng ngự. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang, máu tươi tuy nhiên cường hãn, lại khó có thể đột phá tam hoa phòng ngự đều bị ngăn lại. Bất quá ở đây đa số tu sĩ liền không có hắn thực lực cường đại như vậy, nghe ngóng ngắn ngủn mấy hơi thời gian liền chết hơn phân nửa. Chỉ có mấy vị kia trạch đạo cảnh cường giả có thể thành thạo ngăn lại phá không đánh tới mỗi một đạo máu tươi. Nhất là cô gái mặc áo trắng kia càng là thong dong được tư không tưởng nổi, bàn tay như ngọc trắng huy động, đem từng đạo máu tươi tan vỡ. Máu này mũi tên rất dù gì a. Nhìn qua những bị kia máu tươi xuyên thủng mi tâm tu sĩ, lăng tiên nhíu mày, một bên dùng đại đạo bông hoa ngăn cản máu tươi, một bên dùng thần hồn chi lực dò xét lấy dù gì máu tươi. Về sau, hắn đúng là ở trong đó phát hiện một tia thần hồn chấn động. Điều này làm cho hắn mày nhíu lại được sâu hơn, bởi vì thần thông thuật pháp là không thể nào tồn tại thần hồn, duy có sinh mạng thể mới có thần hồn chấn động. Chẳng lẽ nói, máu này mũi tên là dưới đáy vị này ma vật thần niệm phân thân. Lăng tiên trong lòng dâng lên một cách đáng sợ suy đoán, chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta không rét mà run. Mà nhưng vào lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy những nguyên bản vốn đã kia triệt để chết đi tu sĩ, bỗng nhiên đứng thẳng người, hướng phía lăng tiên nhìn thoáng qua. Rồi sau đó, những người này liền chuyển động thân hình, hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Điều này làm cho lăng tiên sắc mặt trầm xuống, xác định suy đoán của mình không có sai, những máu tươi kia đều có thần hồn chi lực. Một khi đem tu sĩ chém giết, liền có thể tiến hành đoạt xá, lấy mà thay thế. Không thể để cho những người này rời đi. Lăng tiên thần sắc lạnh lẽo, hắn tuy nhiên không biết cái kia ma vật đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không thể để cho những đã bị này đoạt xá chi nhân chạy đi. Cho nên, hắn không do dự trực tiếp vận dụng chí cường thiên nhãn chu thiên hạ. Oanh! Chu tuyệt kiếm, chiến thần kích, diệu tiên kính các loại thất chủng thần binh ngay ngắn hướng hiện ra, riêng phần mình tản mát ra khủng bố chấn động thần uy ngập trời chấn nhiếp bát hoang. Quét! Chu tuyệt kiếm huyết quang thông thiên, sát khí tràn ngập gào thét ở giữa xuyên thủng một người mi tâm, đem thần hồn cắn nát. Chiến thần kích quét sạch tứ phương, thế không thể đỡ, đem mấy người tu sĩ đầu lâu đánh bại. Cùng lúc đó, còn lại thần binh cũng cắt hiện khả năng, mỗi một lần xuất kích đều đánh gục những bị kia ma vật đoạt nhà người. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều cắn nát những người kia thần hồn. Chỉ có như vậy, có thể xem là chân tránh diệt sát. Mà một màn này, lại để cho mọi người nhao nhao nhíu mày, không rõ lăng tiên tại sao lại ra tay đánh gục người nào. Những người đã bị này ma vật đoạt xá, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta sau đó mới nói tỉ mỉ, hiện tại, các ngươi tranh thủ thời gian toàn lực ra tay, không có khả năng để chạy một cái. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chẳng quan tâm tự thân suy yếu, đế quyền triển động, đã bắt đầu một hồi huyết tinh giết hại. Bởi vì đã triệt để tử vong, hiện tại chiếm cứ thân thể bọn họ chính là vị này ma vật thần hồn, lại bởi vì bọn họ thực lực đều chỉ có nguyên anh kỳ. Cho nên, hắn giết một điểm áp lực cũng không có, trong nháy mắt thời điểm, liền đuổi giết lấy hơn 20 người. Điều này làm cho mấy vị kia đại năng càng phát ra nghi hoặc, cũng không có lựa chọn ra tay, mà là đứng ở một bên đang trông xem thế nào. Đáng chết! Lăng Tiên mắng một câu, trong lòng biết trông cậy vào những người này là không thể nào. Cho nên, hắn điên cuồng ra tay, thề phải đem sở hữu bị đoạt xá chi nhân chém giết. Bất quá, hắn giờ phút này trạng thái đã là hết sức yếu ớt, bị đoạt xá lại quá nhiều, không có khả năng toàn bộ ngăn lại. Cho nên cuối cùng là có một người trốn ra hắn phong tỏa. Trước khi đi, người này còn đối với hắn lộ ra một cái cực kỳ nụ cười dịu dị, có trào phúng, hiểu được ý, cũng có băng lạnh. Về sau, người này liền vạch phá bầu trời, không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Lăng Tiên xác định, suy đoán của mình quả nhiên không có sai. Hắn chữa trị thất phong trấn tà trận không giả, lần nữa đem ma vật phong ấn cũng không sai, nhưng thần hồn lực lượng lại chảy ra phong ấn đối với rất nhiều người đã tiến hành đoạt xá. Nói cách khác, ma vật cuối cùng là trốn ra được. Cho dù chỉ là một đạo thần niệm thực sự không phải là bản thể, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái mối họa. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn quét mấy vị trạch đạo đại năng, nói: ngày khác, nếu có ma vật làm loạn muôn dân trăm họ, bọn ngươi chính là tội nhân. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Lấy oán trả ơn. Chương 1046. Lấy oán trả ơn. Ngày khác, nếu có ma vật làm loạn muôn dân trăm họ, bọn ngươi chính là tội nhân. Lăng Tiên thần sắc âm trầm, lạnh lùng đảo qua cái kia bốn cái trạch đạo cảnh đại năng. Cái này để cho bọn họ sắc mặt trầm xuống, có vài phần nghi hoặc, có vài phần nóng tính. Ngươi đây là ý gì? Còn có thể quái đến trên đầu của ta? Một lão già cười lạnh mở miệng, nói: tiểu tử, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Ta nói các ngươi phải ra tay ngăn trở những người kia. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, giờ thì tốt rồi, ma vật thần niệm chạy ra ngoài, tương lai nếu là làm loạn muôn dân trăm họ, các ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, vừa rồi hắn muốn mấy vị cường giả ngăn trở những bị đoạt xá kia chi nhân, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác chưa từng động thủ, lại để cho ma vật thần niệm chạy ra ngoài, không trách bọn họ quái ai. Nghe vậy, mấy vị trạch đạo cường giả đều nghe rõ, không khỏi có vài phần đối lý. Dù sao, dựa theo Lăng Tiên nói, việc này bọn hắn xác thực trốn không thoát liên quan. Bất quá, lão nhân kia mạnh miệng nói: chạy đi có thể làm gì? Làm loạn muôn dân trăm họ thì phải làm thế nào đây? Không có quan hệ gì với ta. Hảo một cách không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Tiên lửa giận đi từ từ dâng lên, lạnh như băng ánh mắt nhìn chung quanh mấy người, nói: các ngươi cũng là ý nghĩ này. Nghe vậy, mấy người mày nhăn lại, mặc dù tự biết đối lý, nhưng mà không muốn thừa nhận. Việc này không có quan hệ gì với ta, ngươi lại không nói rõ ràng, muốn trách cũng là trách ngươi, ai cho ngươi không có đem thất phong trấn tà trận tu bổ hoàn toàn. Đúng đấy, ma vật thần niệm trốn thoát, cùng ngươi có đại bộ phận quan hệ, không oán ta được đợi. Đúng vậy, người kia chạy ra ngoài, cũng là ngươi ngăn cản không kịp lúc làm cho, cùng chúng ta có quan hệ gì. Mấy người nhao nhao mở miệng, không chỉ có trốn tránh trách nhiệm, ngược lại là trách Lăng Tiên rồi. Không thể không nói, điều này thật sự là quá vô sỉ. Bọn hắn vì cái gọi là tuyệt đỉnh đại năng huyệt tới đây, phá hủy thất phong trấn tà trận, làm cho ma vật sắp xuất hiện. Chương mới nhất lễ đọc đầy đủ. Mà Lăng Tiên thì là ngộ nhập nơi đây cùng hắn có quan hệ gì? Hoàn toàn chính là bọn họ bọn này tham lam thế hệ trách nhiệm. Được, rất tốt. Không chỉ có trốn tránh trách nhiệm, ngược lại trách ta tới, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lăng Tiên trong cơn giận dữ, hắn đem hết toàn lực đem đại trận tu bổ được. Những người này nếu không cảm động và nhớ nhung, ngược lại là trách hắn đến, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Nghe vậy, mấy người một hồi nghẹn lời. Bởi vì sự thật liền là như thế, việc này cùng bọn họ có rất lớn liên quan, mỗi người đều có chạy không thoát trách nhiệm. Mà Lăng Tiên chẳng những không hề trách nhiệm, ngược lại là cứu vãn tánh mạng của bọn hắn, đã trấn áp ma vật bản thể. Cái này nếu là truyền ra ngoài, La Dương vực tất cả mọi người được sinh lòng cảm giác kích. Thế nhưng mà, mấy người kia nếu không cảm ơn, ngược lại là đem trách nhiệm đều đổ lên trên người của hắn, cái này là bực nào vô sỉ. Quả thực tựu là đáng chết. Tiểu tử, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta liền làm thịt ngươi. Lão nhân kia buồn rười rượi mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Mấy người còn lại cũng là như thế. Duy chỉ có cô gái mặc áo trắng kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng chỉ có xấu hổ, không có nửa điểm lãnh ý. Ngươi đây là uy hiếp. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Tốt một đám đạo mạo nghiêm trang vô sỉ thế hệ, ta thật hối hận cứu các ngươi rồi. Như các ngươi loại người này cặn bã, nên đi chết đi. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết à? Lão nhân âm lãnh cười một tiếng, nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, liền dù chào lão nhân đều không phải là đối thủ của ngươi, bất quá bây giờ, ngươi lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Thoại âm rơi xuống, ngoại trừ bạch y nữ tử bên ngoài, mặt khác hai cái trạch đạo cường giả đều nở nụ cười, mang theo trào phúng cũng mang theo lạnh như băng cười. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống. Lúc trước hắn ngạnh kháng huyết sắc ma quang, dùng hai đạo phù trận tạo nghệ tu bổ đại trận, sớm đã tiêu hao số lớn tinh lực. Về sau, hắn lại không quan tâm chém giết những bị kia ma vật đoạt nhà người, càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Có thể nói trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, thậm chí là hết sức yếu ớt. Cho nên, hắn một lòng dần dần trầm xuống. Ha ha, như là trước kia ngươi, ta không nói hai lời xoay người rời đi. Nhưng là giờ phút này, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lão nhân cất tiếng cười to trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng đắc ý. Mặt khác hai cái trạch đạo cường giả cũng là như thế. Nói như vậy, các ngươi là ý định lấy oán trả ơn rồi hả? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, lửa giận cháy hừng hực lên. Hắn tu bổ thật lớn trận trấn áp ma vật bản thể cứu vớt ở đây tất cả mọi người. Nhưng là giờ phút này, cái này ba cái trạch đạo cường giả lại muốn lấy oán trả ơn, cái này là bực nào vô sỉ. Sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Lấy oán trả ơn. Lão nhân nghiền ngấm cười một tiếng, nói. Cái từ này hỗn dùng đấy cũng không cho phép xác thực a ta nhưng không có cho ngươi xuất thủ cứu chúng ta, là chính ngươi phải ra tay đấy. Thoại âm rơi xuống, cái kia hai cái trạch đạo cường giả cười ha ha, tràn đầy trào phúng. Điều này làm cho Lăng Tiên phẫn nộ tới cực điểm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Rõ ràng cứu bọn hắn, lại nói không có lại để cho hắn cứu, đây quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Phẫn nộ rồi. Lão nhân mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. May mà ngươi cũng là đệ ngũ cảnh tu sĩ. Khó nói không rõ cái thế giới này ngươi lừa ta gạt, mạnh được yếu thua. Tại nơi này lạnh như băng thế giới tàn khốc, lấy oán trả ơn lại tính là cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiên càng phát ra phẫn nộ rồi. Hắn một đường vào Nam ra Bắc, sao có thể không biết cái thế giới này lạnh như băng tàn khốc? Chỉ là, hắn không ủng hộ, lại càng không nguyện gật bừa. Đừng có dùng cái thế giới này quy tắc cho các ngươi vô sỉ phủ thêm hoa lệ áo ngoài, vô sỉ tựu là vô sỉ, đáng chết. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, mặc dù khí tức uể oải, nhưng mà đều có một cổ thần uy khiếp người. Ngươi bây giờ, nhưng không có tư cách nói những lời này. Lão nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía mặt khác hai cái trạch đạo cường giả, nói. Các ngươi nói, hắn có thể đo nổi ta mấy chiêu? Ba chiêu đi, không thể nhiều hơn nữa. Một người đàn ông trung niên mặt mũi tràn đầy trêu tức. Một cách khác lão nhân nghiền ngẫm cười nói. Ta cá là một chiêu, hắn hiện tại đã rất hư nhược rồi, vì đạo hữu này một chiêu liền có thể đưa hắn chém giết. Nghe vậy, lăng tiên thần sắc càng phát ra lạnh như băng, lửa giận cũng càng phát ra hừng hực. Ha ha, nói hay lắm. Lão nhân cất tiếng cười to, nói. Vậy hãy để cho ta một chiêu tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, nhấc lên ngập trời thần uy kinh hãi càn khôn. Không thể không nói, người này thập phần cường đại, nhất là đối với việc này khắc lăng tiên mà nói, người này không khác là Diêm Vương bùa đòi mạng, lại để cho hắn cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Xem ra chỉ có thể liều mạng a. Thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí. Lăng tiên thần sắc chuyển thành kiên định, rồi sau đó thiêu đốt thiên tôn cổ huyết thoáng chốc, hắn tinh khí thần giống như hỏa diễm giống như bình thường bốc cháy lên, cưỡng ép hiếp lại để cho chính mình khôi phục được đỉnh phong nhất. Đây là một loại cùng loại thiêu đốt thọ nguyên thủ đoạn, dùng thời gian dài suy yếu làm đại giá, để cho mình tạm thời khôi phục lại trạng thái tột cùng. Dưới bình thường tình huống, lăng tiên sẽ không vận dụng chiêu này, bởi vì vậy ý nghĩa thời gian dài suy yếu. Nhưng là dưới mắt, hắn đã ngàn cân treo sợi tóc, chẳng quan tâm nhiều như vậy. Oành! Thần uy ngập trời, khí thôn sơn hà, lăng tiên như một đại đế thức tỉnh, uy áp ba ngàn giới, khinh thường cửu trọng thiên. Đồ vô sỉ, đáng chết! Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền cuồng vũ, bộc phát ra một cổ chí cường chí mãnh vô địch uy thế, đem lão nhân trực tiếp đánh bay. Điều này làm cho người này ngây dại, đắc ý triệt để cứng ở trên mặt. Mặt khác hai cái trạch đạo đại năng cũng là như thế, trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đã nói rồi đấy, một chiêu chém giết đâu này. Như thế nào? Tại sao là lão nhân bị hắn một chiêu đánh bay? Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1047, nữ tử ra tay, chương 1047, nữ tử ra tay. Giữa không trung, lăng tiên nếu không địch chiến tiên hạ giới, một quyền đánh bay lão nhân, rung động toàn trường. Điều này làm cho mấy vị kia trạch đạo cảnh cường giả thần sắc ngốc trệ, đắc ý cùng trào phúng tất cả đều cứng ở trên mặt. Không nghĩ tới vừa rồi còn vô cùng suy yếu lăng tiên, lại đang lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, thần uy ngập trời. Mà lão nhân kia càng là khiếp sợ đến tột đỉnh, bê, lơ, chính ít không nghĩ tới chính mình lại bị hắn một chiêu đánh bay, đây chính là một loại vô cùng nhục nhã. Đáng chết tiểu tử, chết đi cho ta. Lão nhân gầm lên, đưa tay chính là một cái thần thông đánh ra, nứt vỡ hư không, rung động lắc lư thập phương. Ngươi còn không có bổn sự này. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, giống như một tôn cái thế ma vương, hung uy ngập trời. Người này cùng hai vị kia cường giả không chỉ có trốn tránh trách nhiệm, nhưng lại lấy oán trả ơn, cái này là bực nào vô sỉ. Quả thực tựu là đáng chết. Mà hắn giờ phút này trạng thái chính là thiêu đốt thiên tôn cổ huyết bố trí, tiếp tục không được quá lâu. Cho nên, lăng tiên trực tiếp toàn lực ra tay, thề phải đem người này đuổi giết ở chỗ này. Rầm rầm rầm. Từng nhát vô địch dấu quyền ngang hư không, thiên địa sụp đổ, thần uy vô cùng. Điều này làm cho lão nhân hơi khiếp sợ, càng là vì chi hoảng sợ. Mấy vị kia trạch đạo cảnh cường giả cũng là như thế, bọn hắn ngay từ đầu đều cho rằng lăng tiên hết sức yếu ớt, ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Nhưng là giờ phút này, hắn rõ ràng chính là thần uy ngập trời, dũng không thể đỡ. Cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Mà ở rung động đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhất là đang cùng lăng tiên triển khai tỉ thí lão nhân, càng là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Người vô sỉ, đáng chết. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, đế quyền vung vẩy ở giữa tan vỡ tứ phương, thần uy vô tận, tận lộ ra vô địch có tư thế. Hắn đã động sát tâm, cũng biết rõ chính mình không nên đánh lâu. Cho nên, hắn mỗi một quyền đều vận dụng hoàn toàn lực lượng, từng quyền kinh thiên thế không nhưng ngăn cản. Điều này làm cho lão nhân càng phát ra kinh hãi, chỉ cảm thấy người đối diện mãnh liệt như thái cổ hung thú, căn bản không thể địch lại được. Đáng chết, rõ ràng cũng đã hư nhược rồi, vì sao còn có thể bộc phát ra uy năng như thế? Lão nhân thầm mắng một tiếng, toàn lực chống đo Lăng Tiên thế công, hô lớn. Hai vị nhanh chóng ra tay, như là đã kết xuống thù hận, vậy liền đưa hắn triệt để chém giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nghe vậy, hai người kia hai con ngươi lập lòe, lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, đều là chứng kiến trong mắt đối phương tàn nhẫn. Sử dụng tay. Hai người hét lớn một tiếng, rất có ăn ý ra tay, đều là bộc phát ra kinh thiên khí thế thẳng hướng Lăng Tiên. Cút cho ta. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, chu thiên hạ diệu thế mà ra, ngưng tụ thành thất chủng thần binh đón đánh hai vị này trạch đạo sơ kỳ cường giả. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, mảnh không gian này triệt để sôi trào. Lăng Tiên dùng bản thân chi lực kháng nhất định ba đại cao thủ, đúng là như trước dũng mãnh, chút nào cũng không rơi xuống hạ phong. Cái này lại để cho ba người bọn họ sinh lòng rung động, không nghĩ tới hắn thật không ngờ cường đại. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm kiên định đưa hắn chém giết quyết tâm, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Lăng Tiên cũng là như thế. Ba người này không chỉ có đem trách nhiệm giao cho hắn, nhưng lại ăn đem thù báo, người bập này cặn bã quả thực đáng chết. Cho nên, hắn đã sớm trong lòng cho ba người rơi xuống tử hình, ra tay không để lối thoát, tàn nhẫn vô tình. Bất quá, hắn tuy nhiên không rơi ở dưới phong, nhưng nếu là muốn ba người đánh gục, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù sao, đây chính là tam đại trạch đạo cường giả, nếu là thay cái khác trạch đạo sơ kỳ tu sĩ, sớm đã bị đuổi giết rồi. Lăng Tiên có thể cùng hắn chống lại, không rơi vào thế hạ phong, đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Đi chết đi! Tam đại trạch đạo cao thủ mục tiêu nhất trí, ra tay tàn nhẫn vô tình, muốn đẩy Lăng Tiên vào chỗ chết. Cái kia từng đạo thần thông nghiền nát không gian, chấn động núi sông. Đối với cái này, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, chiến ý cao ngang. Đầu hắn treo ba màu kỳ hoa, tay niết vô địch dấu huyền, hoành kích tam đại trạch đạo cao thủ, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Như vậy khinh thường phong thái quả thực không tầm thường. Người thật là mạnh mẽ. Bạch y nữ tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe dị sắc, lập tức gia nhập chiến cuộc, chắn Lăng Tiên trước mặt. Khai mở. Một tiếng khẽ kêu, nữ tử ngọc tay huy động, đạo vận lưu chuyển, phảng phất đem thiên địa đều cắt thành hai nửa. Điều này làm cho ba vị trạch đạo cường giả không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, âm tình bất định nhìn xem nữ tử. Ngươi muốn giúp hắn? Lão nhân buồn rười rượi mở miệng, nói. Cần gì chứ? Coi chừng liền mạng của mình đều đáp tiến đến. Hắn nói không sai, các ngươi bọn này ăn đem thù báo đồ vô sỉ, xác thực đáng chết. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói nhảm, thân hình chớp động ở giữa, đem mặt khác hai cái trạch đạo cường giả ngăn lại, nói. Ta giúp ngươi ngăn lại hai người này, còn lại ngươi tự mình giải quyết. Được. Lăng Tiên cười gật gật đầu, lập tức thu lại dáng tươi cười, đấm ra một quyền, có tan vỡ bát hoang oai. Oành. Chiến cuộc mở lại. Lão nhân đưa tay kinh thiên địa, ra chiêu lay tứ phương. Từng chiêu từng thức, hiển thị rõ không tầm thường uy năng. Bất quá, hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng Lăng Tiên lại càng mạnh hơn nữa. Hắn đế quyền cuồng vũ, bảy binh hám thế, gắt gao đem lão nhân áp tại hạ phong, không thể động đậy. Nếu là như trước khi như vậy, hắn sức một mình đối kháng ba đại cao thủ, cái kia tự nhiên là không làm gì được người nọ. Nhưng nếu là một chọi một, vậy coi như là đem bạch y nữ tử tính toán ở bên trong toàn trường cũng không có người là đối thủ của hắn. Cho nên, Lăng Tiên đại phát thần uy, đem lão nhân áp chế gắt gao. Oành! Hắn đấm ra một quyền, mang theo thế tồi khô lạp hủ nứt vỡ hư không, cũng làm vỡ nát lão nhân hai tay. Điều này làm cho người này đau đến mặt cho vặn vẹo thê lương kêu to. Hết lần này tới lần khác, hắn vô lực ngăn cản, đã mất đi hai đại cao thủ làm trợ lực hắn, căn bản không thể nào là Lăng Tiên đối thủ. Loại người như ngươi bại hoại chết vong là ngươi kết cục tốt nhất. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, tam hoa chuyển động ở giữa, bộc phát ra ba loại lực lượng kinh khủng, đánh vào trên thân lão nhân. Phốc! Lão nhân cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt ngoại trừ hoảng sợ, chính là hối hận. Đáng tiếc, thì đã trễ. Oanh một tiếng, sơn hà đỉnh hào quang tỏa sáng, mang theo chấn áp núi sông chi lực ầm ầm rơi xuống, lập tức đem lão nhân giam cầm. Điều này làm cho hắn mắt lộ ra hoảng sợ, đem hết toàn lực công kích, nhưng mà lay không nhúc nhích được sơn hà đỉnh, ngược lại là bị đỉnh này lực lượng chấn đắc đại miệng ho ra máu. Một chiêu cuối cùng tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nắm tay phải bộc phát ra lập lòe thần mang, mang theo chí cương chí mãnh chi lực, hung hăng oanh tại sơn hà đỉnh lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn hà đỉnh nghiền nát. Lão nhân cũng theo đó nổ bung, hóa thành máu tươi phiêu linh. Một màn này, lại để cho mặt khác một nơi ba người ngây dại, đều không có nghĩ đến Lăng Tiên vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đem lão nhân đuổi giết. Phải biết, người này thế nhưng mà trạch đạo cảnh cường giả cư nhiên bị Lăng Tiên lưu loát dứt khoát như vậy chạm giết, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Tiếp đó, đến các ngươi. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy hàn ý. Điều này làm cho hai người kia như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Rồi sau đó, hai người không do dự, rất ăn ý đẩy lui bạch y nữ tử, hướng phía thứ đồ vật hai cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Lão nhân chết. Để cho bọn họ đã minh bạch một sự kiện, chính mình tuyệt không khả năng là Lăng Tiên đối thủ. Mặc dù là lấy một địch hai thắng tính toán cũng không lớn. Cho nên, bọn hắn đã mất đi cùng Lăng Tiên chống lại dũng khí, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, giống như điên mau chóng đuổi theo. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, cũng không có đuổi theo mau. Hắn giờ phút này thoạt nhìn là thần uy ngập trời, nhưng trên thực tế, tình trạng của hắn thập phần không tốt. Nếu là ở truy đuổi trong quá trình, ngã hồi trở lại hư nhược trạng thái, vậy liền sẽ khó giữ được tánh mạng. Cho nên, hắn cũng không có đuổi theo, dù sao cơn giận này cũng theo lão nhân vẫn lạc tản đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1048. Ninh Yên. Chương 1048. Ninh Yên. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Màu đỏ nhạt ánh chiều tà rơi xuống, bảy tòa thần phong nguy nga sừng sững, phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn, chấn áp lấy phía dưới ma vật. Cái kia vô tận huyết quang đã biến mất. Lưu lại đầy đất cụt tay cụt chân, giống như tu la như địa ngục lành lạnh đáng sợ. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, sao con mắt ảm đạm, vô lực tựa ở một gốc cây cổ thụ ở trên, lộ ra cực kỳ suy yếu. Thiên tôn cổ huyết đã trở nên yên ắng, hắn lại khôi phục được trước trạng thái hư nhược, hơn nữa so với trước kia càng thêm suy yếu, liền động một cách đều hết sức tốn sức. Điều này làm cho hắn cười khổ không thôi, cảm giác mình hôm nay thật sự là quá mức không may. Vốn là ngộ nhập nơi đây, bị vượt trảo lão nhân ngăn chặn, không cách nào rời đi. Về sau lại không thể không tu bổ thất phong chấn tà, đón lấy lại đã tao ngộ vượt gì máu tươi quyết đấu ăn đền oán trả lão nhân. Đồng nhất chuỗi sự tình, lại để cho hắn cười khổ không thôi, không nghĩ tới mình mới vừa xong vĩnh sinh giới. Liền đụng phải nhiều như vậy sự tình. Khụ khụ. Lăng Tiên ho khan hai tiếng, đem ánh mắt rời hướng cô gái mặc áo trắng kia, nói: vừa rồi, đa tạ ngươi rồi. Không sao, ta cũng vậy không quen nhìn những người đó sở tác sở vi. Huống chi, ta thiếu ngươi một cách mạng. Nữ tử cười nhẹ một tiếng, nói. Biết được, ngươi nói nơi đây trấn áp ma vật đối với những tu sĩ kia đã tiến hành đoạt xá, không biết có thể thật sự. Lừa ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lấy ra bích huyết châu cùng ngưng huyết đan điều tức lấy thân thể của mình. Nói như vậy, tình huống so sánh khó giải quyết a. Nữ tử nhíu lên đôi mi thanh tú. Tuy nhiên chỉ có một đạo thần niệm chạy ra ngoài, nhưng cái này tất nhiên sẽ trở thành mối họa. Nghĩ đến người kia biến mất trước khi, đối với chính mình lộ ra nụ cười rụng dị, Lăng Tiên ít khẽ thở dài khẩu khí, cau mày nói. Việc này cùng các ngươi đám người kia có vô cùng đại quan hệ, như không phải là các ngươi tới đây phá hủy thất phong trấn tà, cái kia ma vật căn bản là không có cách đem thần niệm thẩm thấu ra. Nghe vậy, bạch y nữ tử cười khổ nói. Ta cũng không biết nơi đây phong ấm một ma vật, chỉ là nghe nói nơi này có một vị tuyệt đỉnh đại năng huyệt, lúc này mới đuổi tới nơi đây đấy. Huyệt đúng là có, bất quá thực sự không phải là tuyệt đỉnh đại năng mộ. Lăng Tiên than khẽ, nói. Tốt rồi, không suy nghĩ chuyện này rồi. Muốn cũng không có ý nghĩa, bằng hai người chúng ta có thể lực, không đủ để đem tôn ma vật tiêu diệt, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Cũng đúng. Bạch y nữ tử điểm nhẹ trán, cười nói. Ta là Ninh Yên, còn ngươi? Lăng Tiên. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, dùng pháp lực hóa giải dược lực, điều tức lấy thân thể của mình. Hắn lần này cưỡng ép hiếp thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, nhất định sẽ suy yếu thời gian rất lâu, không có một năm nửa năm, mơ tưởng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn dành thời gian điều tức. Theo ta thấy, Lăng công tử không phải La Dương vực sao? Ninh Yên đánh chúng rủ xuống đến ngạc tiền tóc xanh, hỏi dò. Tại sao thấy? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Đơn thuần trực giác. Ninh Yên cười nhẹ một tiếng đạo. Xem ra ta là đã đoán đúng. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Không biết, ngươi có thể cho ta nói một chút nơi này thân thể to lớn tình huống. Nghe vậy, Ninh Yên kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Nơi đây tên là La Dương Vực, nằm ở Vĩnh Sinh giới phía tây nhất, là một chỗ khoáng sản phong phú. Linh khí đầy đủ bảo địa. La Dương vực sao? Lăng Tiên trầm ngâm một chút, hỏi có nào thế lực? Cái này liền có hơn, La Dương vực địa vực bao la, sống rất nhiều thế lực. Trong đó nổi danh nhất cũng cường đại nhất thế lực chính là vực chủ La Gia. Ninh Nhiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Cái thế lực này thống lĩnh La Dương vực. Giống như là vương triều nhân hoàng đồng dạng quyền thế ngập trời, thực lực cũng cực kỳ mạnh hung hãn. Que sáu sơ. Nói như vậy, La Dương vực chính là vực chủ một người định đoạt. Lăng Tiên nhíu mày, dựa theo suy đoán của hắn, Vĩnh Sinh giới một vực chi địa cùng tu tiên giới một châu không sai biệt lắm. Mà ở tu tiên giới, nhưng không từng nghe nói có phương nào thế lực có thể độc bá một châu. Đó cũng không phải, ngoại trừ vực chủ La Gia bên ngoài, La Dương vực còn có tứ đại tông môn, thực lực không kém gì vực chủ nhất mạch. Ninh Yên nhẹ lay động trán, nói. Tuy nhiên trên danh nghĩa, cái này tứ đại tông môn thuộc về La Gia quản hạt, nhưng trên thực tế, La Gia lại không có năng lực mệnh lệnh tứ đại tông môn. Mặt khác vực cũng là như thế, đều tồn tại không kém gì vực chủ thế lực. Nói cách khác, La Dương vực đứng đầu nhất thế lực tổng cộng có 5. Lăng Tiên được có kết luận. Đúng vậy, ngoại trừ cái này ngũ đại thế lực bên ngoài còn dư lại thế lực đều bày mặt mũi không cao. Ninh Nhiên cười nhẹ một tiếng đạo. Bất quá, tại La Dương vực cũng sinh tồn rất nhiều dị tộc, thực lực của bọn nó cũng không thể khinh thường. Nghe vậy, Lăng Tiên gật gật đầu hỏi, không biết cái kia tứ đại tông môn cũng gọi thật sao danh tự. Nhật Nguyệt Cung, Tiệt Thiên Tông, Bất Tử Giáo. Ninh Yên môi son hé mở, cười nhẹ nói. Cùng với cuối cùng Tam Sinh Các. Đợi một chút. Ngươi nói là Tam Sinh Các. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra sáng chói thần quang. Đúng vậy. Ninh Yên kỳ quái nhìn hắn một cái, nói. Tam sinh các vị trí tại La Dương vực cực Bắc chi địa cùng với khác ba cái thế lực cùng xưng là tứ đại tông môn, kỳ thật thực lực cực kỳ không tầm thường, cùng La Gia bất phân cao thấp. Mặc dù là phóng nhãn vĩnh sinh giới, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, hôm nay cũng không có toi công bận rộn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có chút vui sướng. Hắn tìm cái thế lực này đã rất lâu rồi, nhưng vẫn cũng không tìm tới. Cho dù là đôi câu vài lời, cũng chưa từng nghe nói. Dưới mắt được nghe Ninh Yên nói tam sinh các, ngay tại La Dương vực, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Ngươi nghĩ tìm tam sinh các? Ninh Yên ánh mắt nhìn hắn càng phát ra kỳ quái. Đúng vậy, ta có chút sự tình cần phải đi tam sinh các một chuyến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Còn xin ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể. Không cần, ta dẫn ngươi đi là được. Ninh Yên mắt lộ ra vui vẻ, nói. Đã quên nói, ta là tam sinh các đệ tử chân truyền. Hả? Lăng Tiên hết ý nhìn Ninh Yên liếc, cười nói. Nói như vậy, chúng ta sau đó phải kết bạn đồng hành. Đúng vậy, vừa vặn ngươi giờ phút này lâm vào trạng thái hư nhược. Có ta chiếu ứng, cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Ninh Yên cười cười, hỏi, không biết, ngươi đi tam sinh các sở vì chuyện gì? Cái này, ta không thể nói, việc này cần gặp mặt tam sinh các chi chủ. Lăng Tiên áy náy cười một tiếng, vị kia tuyệt đỉnh đại năng nhắc nhở bên trong minh xác điểm ra, chỉ có thể đem hắn chết tin tức cáo chi đương đại các chủ. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn nghe theo. Không thể nói sao. Ninh Yên đôi mi thanh tú nhăn một xuống, bất quá rất nhanh liền giãn ra, cười nói. Cũng tốt, không miễn cưỡng ngươi. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta trước điều tức hạ xuống, đãi chuyển biến tốt đẹp một ít, chúng ta liền ra đi. Nói xong, hắn nhắm đôi mắt lại thúc giục chữa thương thánh vật bích huyết châu, điều trị lấy thân thể của mình. Năm ngày sau đó, sắc mặt của hắn hồng nhuận một ít, khí tức cũng không còn là như vậy uể oải. Tuy nhiên trạng thái vẫn là không thế nào tốt, nhưng tối thiểu nhất có thể trèo chống hắn chạy tới tam sinh các rồi. Cho nên, Lăng Tiên mở mắt ra, cười nói. Lên đường thôi. Được. Ninh Yên điểm nhẹ trán, thân hình chuyển động, giống như là cửu thiên tiên tử phiêu giật xuất trần, siêu phàm thoát tục. Thấy thế, Lăng Tiên huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, đi theo Ninh Yên sau lưng, hướng phía tam sinh các bay đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049. Tam sinh ba các. Chương 1049. Tam sinh ba các. Tam sinh các. Nằm ở La Dương vực cực Bắc chi địa, trong vòng ngàn dặm đều là cái thế lực này địa bàn. Bất đồng tại mặt khác ba đại tông môn, tam sinh các lộ ra thập phần ít xuất hiện, rất ít nhúng tay La Dương vực sự tình. Nhưng là, lại không một người dám khinh thị con vật khổng lồ này. Thứ nhất là bởi vì môn hạ cao thủ nhiều như mây, cường giả mọc lên san sát như rừng, truyền thừa đến nay đã có vạn năm, vẫn là phong quang vô hạn. Hết sức huy hoàng. Thứ hai, liền là vì tam sinh các người sáng lập. Người này, tên là tam sinh cư sĩ, là một vị nhân vật ghê gớm. Đừng nói là La Dương vực, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, đều là lưu danh sử sanh trí cường giả. Truyền thuyết, người này mở ra tam thế túc tuệ, một chính là quá khứ, hai là hiện tại, ba là tương lai. Mà có được tam thế chính hắn tự nhiên là khủng bố tới cực điểm, coi như là nhìn chung sử sách cũng hy hữu có người có thể cùng hắn sánh vai. Chỉ tiếc, hắn sinh sai rồi thời đại, nếu không có Giáng sinh ở trên trời địa biến hóa về sau, hắn tuyệt đối có trùng kích tiên đạo tư cách. Điểm này trên đời công nhận. Mà tốt một vị trí cường giả nhất định sẽ lưu lại cực đoan mạnh mẽ bảo vật. Cho nên, La Dương vực tu sĩ đều rất kiêng kỵ tam sinh các, mặc dù là mặt khác mấy đại thế lực cũng không dám đơn giản trêu chọc. Huống chi, Tam sinh các tồn tại đã có vạn năm, này trong đó liền La Dương vực vực chủ đều thay đổi một vị. Nhưng nó, nhưng Thủy Trung sừng sững không ngã, cái này đã đủ để chứng minh cái thế lực này đến tột cùng khủng bố cỡ nào rồi. Mà cái thế lực này chính như tên của nó giống như cộng phân là ba các, mỗi một các đều thập phần cường đại, mặc dù là đơn lấy ra, đó cũng là không thể bỏ qua tồn tại. Thứ nhất là chiến các, nắm giữ sát phạt, là tam sinh các một bả lưới dao sắc bén. Hắn diệu thế mũi nhọn, chấn nhiếp toàn bộ La Dương vực, mặc dù là mặt khác mấy đại thế lực tinh nhuệ, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Thứ hai làm đạo các, chính là do bốn đạo, phù, trận, đan, khí tạo thành, bên trong kém nhất cũng là đại sư cấp bậc đích nhân vật. Thậm chí có nghe đồn nói, này trong các cất giấu đại tông sư, hơn nữa không chỉ một vị trí. Thứ ba, tên là ẩn các. Không giống với mặt khác hai các, đều là bày ở ngoài sáng. Ẩn các chính như tên của nó giống như chính là ẩn núp trong bóng tối, thập phần thần bí, cao thâm mạc chắc. Ngoại trừ tam sinh các chi chủ cùng với những cái kia thái thượng trưởng lão bên ngoài, không người nào biết ẩn các đều có người nào đó, càng không biết ẩn các thực lực mạnh bao nhiêu. Một cái tên không kinh chuyện quét xác lão nhân có thể là ẩn các thành viên, một cái bị coi là phế vật đệ tử cũng có khả năng là ẩn các thành viên. Tóm lại một câu, đó chính là mặc kệ hạng người gì, phàm phu tục tử cũng được, tam giáo cửu lưu cũng thế, cũng có thể là ẩn các chi nhân. Nhưng phàm là ẩn các thành viên đều là người mang tuyệt kỹ năng nhân dị sĩ, điểm này trên đời công nhận. Mà ẩn các tồn tại ý nghĩa, thế nhân cũng đều tin tưởng, đó chính là thủ hộ tam sinh các. Một khi tam sinh các gặp sinh tử đại nạn, ẩn các liền sẽ xuất thế, hóa giải nguy cơ. Nếu là không công pháp hóa giải, cái kia liền có thể mang theo truyền thừa chập phục, chờ đợi ngày sau quật khởi. Mà ngoại trừ có thể tại thời khắc nguy cấp, mang đi truyền thừa quyền lợi bên ngoài, ẩn các cũng có được bãi miễn các chủ quyền lợi. Theo sách xe cổ ghi lại, đã từng có một vị các chủ phạm phải ngập trời sai lầm lớn, làm cho tam sinh các gần như sụp đổ. Là ẩn các ở trong cơn nguy khốn xuất thế, đem tam sinh các lôi trở lại bị tiêu diệt biên giới. Về sau, người này liền bị ẩn các chi chủ đánh gục tại chỗ, nghe ngóng không một người dám vì vị các chủ này nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy được ẩn các quyền lợi đến tột cùng lớn đến mức nào. Đương nhiên, đây là đang các chủ phạm phải ngập trời sai lầm lớn dưới tình huống. Nếu là không có phạm sai lầm, ẩn các chi chủ nếu là đưa ra bãi miễn, cái kia tất nhiên sẽ bị đến tất cả mọi người phản đối. Bất quá, cái này cũng đầy đủ đã chứng minh ẩn các quyền lợi bao lớn, theo trình độ nào đó mà nói, thậm chí là so tam sinh các chi chủ quyền lợi còn phải đại. Chỉ tiếc, tam sinh cư sĩ có tổ huấn, ẩn các chi nhân không thể đơn giản xuất thế, càng không thể bạo lộ thân phận. Mặc dù là người thân cận nhất, cũng không thể lộ ra. Cho nên, ẩn các chi nhân mặc dù là phong quang đấy, nhưng loại này phong quang, nhất định không người biết được. Tựu như cùng cẩm y dạ hành, không muốn người biết. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tại Ninh Yên dẫn đầu xuống, đi tới tam sinh các. Tại đây núi non trùng điệp, xương trắng lượn lờ, giống như tiên gia bảo địa, một mảnh tường hòa yên lặng đẹp và tĩnh mịch tự nhiên. Nhất là dưới ánh mặt trời làm nổi bật xuống càng là như thơ như họa, làm cho người ta chịu say mê. Cuối cùng đã tới, đây cũng là tam sinh các sao. Nhìn qua phong cảnh như tranh vẽ tam sinh các, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Từ hắn ly khai rừng rậm cách nay đã qua 2 tháng lâu. Dưới mắt, rốt cuộc tới mục đích, tự nhiên là lại để cho hắn có chút mừng rỡ. Đúng vậy, đi theo ta. Ninh Yên điểm nhẹ trán, bàn tay như ngọc trắng huy động kỳ dị lực lượng tản ra, lại để cho phía trước hiển hóa ra một tòa vô hình môn hộ. Về sau, nàng mở ra bước liên tục tiến vào bên trong. Thấy thế, Lăng Tiên theo thật sát, bước qua này tòa vô hình môn hộ. Lập tức, hắn trong tầm mắt cảnh sắc thì trở nên. Chỉ thấy phía trước ngàn ngọn núi ngật lập, trăm hoa đua nở, đình đài lầu các vô số, quả nhiên là giống như bồng lai tiên cảnh, như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Ta trước dẫn ngươi đi tiếp khách ngọn núi, sau đó mới đi thông bẩm các chủ. Ninh Yên cười nhẹ một tiếng, dẫn Lăng Tiên Triều hội khách ngọn núi bay đi. Trên đường đi thỉnh thoảng có đệ tử hướng về phía nàng chào hỏi, trong miệng xưng hô đại sư tỷ, mỗi người thần sắc đều hết sức cung kính. Có thể thấy được, nàng tại Tam Sinh Các địa vị có chút không tầm thường. Cái này cũng bình thường, Ninh Yên chính là đệ ngũ cảnh cường giả, lại tự xưng là Tam Sinh Các đệ tử chân truyền, địa vị tự nhiên là rất cao. Mà những qua đường kia đệ tử cũng sẽ đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu vẻ. Tựa hồ là đang suy tư hắn là gì người, có thể có mặt mũi lớn như vậy, lại để cho đại sư tỷ tự mình dẫn đường. Đối với cái này, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nhìn thẳng. Hắn tới đây chỉ là vì tiến đưa một cái lời nhắn, hoàn thành vị kia tuyệt đỉnh đại năng nhắc nhở, về sau sẽ gặp rời đi. Mà ở đã bay đại khái sau nửa canh giờ, hắn cùng với Ninh Yên rốt cuộc đã tới tiếp khách ngọn núi, hoặc là nói là xây dựng ở trên núi tiếp khách đại điện. Ngươi ở nơi này kiên nhẫn chờ đợi một lát, ta đây phải đi mời các chủ. Ninh Yên bàn tay trắng nón huy động, là Lăng Tiên rót một ly trà thơm, về sau liền hướng lấy ngọn núi chính bay đi. Lớn như vậy tiếp khách điện, chỉ còn lại có Lăng Tiên một người. Tuy nói ngày ấy so sánh không may, bất quá có thể thuận lợi đến Tam Sinh Các coi như là một việc thu lấy được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, một bên thưởng thức trong chén trà thơm, một bên cùng đợi Tam Sinh Các chi chủ. Hắn là một trọng tín thủ tín chi nhân, như là đã quyết định phải hoàn thành vị kia tuyệt đỉnh đại năng nhắc nhở, vậy dĩ nhiên là muốn làm đến. Cho nên, hắn kiên nhẫn chờ đợi, không có chút nào không kiên nhẫn. Cứ như vậy đã qua một cái thời cơ về sau, một đạo bình thản bên trong tràn đầy uy nghiêm lời nói đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Đúng đấy, ngươi muốn gặp ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên đặt chén trà xuống, trì hoãn ngẩng đầu. Chỉ thấy ngoài cửa đi vào cả người hình cao giáo nam tử trung niên, thân thể hắn lấy nguyệt sắc trường bào, đầu đội tử kim thần quan. Như một vô thượng thiên tiên, đạo vận lưu truyền, gió tư tuyệt thế. Hắn chậm rãi đi tới, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, như vực sâu biển lớn, cao thâm mạc chắc. Người này chính là Tam Sinh Các chi chủ, Hướng Cửu Trần. Hắn là La Dương vực cực kỳ có quyền thế, cũng là người mạnh mẽ nhất một trong. Một thân tu vị thâm bất khả chắc, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, đó cũng là thanh danh hiển hách thế hệ, không kém hơn những sống kia mấy ngàn năm lão quái vật.